Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 338, Đại Tông Sư Cảnh. 4. Càng cầu đặt mua, trẫm, hắn tự xưng trẫm, hắn là ai? Giờ khắc này, Dương Tranh ôm Thượng Tú Phương, thành trong đại sảnh tuyệt đối tiêu điểm. Tà, đế, bệ hạ. Lão thần Vương Thế Sung bái kiến bệ hạ. Chỉ gặp Vương Thế Sung phù phù một tiếng, từ trên ghế bò xuống, quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Dương Tranh liền là cúi đầu. Cái này, trước đó phảng phất chúa tể hết thảy Vương Thế Sung, trong nháy mắt liền thành một nô bộc. Cái này tương phản lớn, khiến mọi người im lặng. Hiện tại, bọn họ minh bạch, nguyên lai người tuổi trẻ kia liền là tà đế, cũng là đại tùy thiên tử. Khó trách Vương Thế Sung sẽ trở nên thành thật như vậy. Cái này gia hỏa đã từng dù sao là 18 lộ phản vương một trong. Mặc dù được tha tội vô tội, có thể dù sao từng phản qua. Giờ phút này, đại tùy thiên tử ở trước mắt, Vương Thế Sung không thể không cẩn thận từng ly từng tí, cung cung kính kính, nếu không có chút sai lầm liền có khả năng bị chém đầu. Làm tà đế, Khấu Trọng giờ phút này nhận ra Dương Tranh, há to miệng, chỉ có thể buồn bực ngồi xuống. Thật vất vả tìm một cơ hội tới thân cận cái này tuyệt sắc giai nhân Thượng Tú Phương, không nghĩ tới lại một lần bị tà đế cho đắc thủ. Tà đế cái này ra hỏa, chẳng lẽ liền không thể khiến mấy cái nữ tử cho chúng ta sao? Giang hồ trên những cái kia có tiếng mỹ nữ, đều muốn bị tà đế cái này ra hỏa cho thu sạch vào kia cái gì tiên cung a. Kỳ thật, Khấu Trọng mới vừa là nghĩ hô cha nuôi. Dù sao, phó quân xước là hắn và Từ Tử Lăng nhận mẹ, mà tà đế Dương Tranh là phó quân xước nam nhân. Tà đế, Thượng Tú Phương nói nhỏ một tiếng, vậy mà chủ động đem vuốt tay tựa vào Dương Tranh trong ngực. Mà còn này tuyệt sắc dung nhan trên vậy mà còn lộ ra kiều thẹn vẻ. Một màn này, nhìn đến trong lòng mọi người đau đớn. Còn mọi người chẳng lẽ thích liền là tà đế? Tà đế Dương Tranh liền là còn mọi người chi tâm người. Mẹ ơi, người tú bà kia vừa thấy như thế tình huống, hô một tiếng, thân thể sau này một ngã, liền hôn mê bất tỉnh. Nàng là có chút không cách nào tiếp nhận loại tình huống này. Tiêu Tương Quán đầu nhãn hiệu, thậm chí có thể nói là hoàng kim đầu nhãn hiệu, đáng tiền nhất cây dụng tiền, vậy mà lại bị tà đế cho vừa ý. Này còn kiếm cái dám tiền a. Chúc mừng tà đế thắng đến còn mọi người phương tâm. Hương Ngọc San xem thời cơ đi tương đương sự tình, một phen nịnh bợ, ha ha, các người chậm rãi chơi, chấm cùng còn mọi người có chuyện quan trọng trao đổi. Dương Tranh cười một tiếng, đem Thượng Tú Phương ôm ngang mà lên, xoay người một cái, liền lướt vào này trong lầu các đi. Cái này, còn mọi người liền dạng này bị tà đế. Vậy chúng ta tới Tiêu Tương Quán là vì cái gì? Mọi người im lặng, tà đế Dương Tranh, nguyên lai là tà đế. Khiến sư tôn đều không làm gì được nam nhân. Quả nhiên không giống bình thường. Hầu Hy Bạch một tiếng thở dài, đứng dậy rời đi. Hôm nay, hắn là vì Thượng Tú Phương mà tới. Có thể nửa đường giết ra cái tà đế. Hơn nữa còn là không cách nào chiến thắng đối thủ. Giờ phút này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Giờ phút này, Tiêu Tương Quán tốt nhất gian phòng trong. Dương Tranh bị Thượng Tú Phương cho ấn tại giường trên, là không phải hắn ở phía trên, mà là Thượng Tú Phương ở phía trên. Cái này trong đại đường đệ nhất tài nữ, vậy mà mạnh quân hắn. Người thầm mến ta? Dương Tranh có chút kinh ngạc hỏi. 3 tháng trước, trong nội tâm của ta liền có ngươi. Thượng Tú Phương nói nhỏ một tiếng, trắng tương đương nộn tay nhỏ lại bắt đầu cho Dương Tranh cởi áo nới dây lưng. Ân, Dương Tranh nghi hoặc, 3 tháng trước, ngươi không nhận đến ta, ta lại nhận đến ngươi. này ngày tương đương ngươi từ sơn gian nói trên bay vút qua. Tiện tay cứu một cái thương đội, ta liền tại này thương đội trong xe ngựa. Về sau một đánh nghe, mới biết được ngươi là Tà Đế. Từ lúc kia lên, Tú Phương trong lòng liền có chỉ có ngươi thân ảnh. Thượng Tú Phương nhẹ kêu một tiếng, ép xuống vuốt tay, đem Chu Xuân khắc ở dương tranh trên miệng. Cái này, giống như quả thật có chuyện như vậy. Tại một lần lên đường trong quá trình, tiện tay giúp một cái thương đội một cái. Bất quá khi đó đi rất gấp, dương tranh chỉ là xem như một kiện việc nhỏ. Căn bản là không có ghi tạc tâm trên. Nếu như không phải Thượng Tú Phương giờ phút này nhấc lên, hắn đã sớm quên. Huống chi lúc ấy dương tranh liếc nhìn một vòng, căn bản là không có nhìn thấy cái gì mỹ nữ, xuất thủ sau liền bay vút đi. Nghĩ không ra lúc ấy lại có Thượng Tú Phương cái này chờ mỹ nhân ẩn thân tại này trong xe ngựa. Cái này chẳng lẽ liền là duyên phận? Tà Đế a, Tú Phương đời này theo định ngươi. Ân, Thượng Tú Phương chủ động đánh ra, thân thể trầm xuống, nước chảy thành sông, hoa ơi có vết, điểm điểm hồng, bọt nước lên, bọt nước rơi, bọt nước đi, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Trong bất chi bất giác, dương tranh liền cùng Thượng Tú Phương tiến nhập loại này kỳ diệu trạng thái. Nguyên thần xuất khiếu, hóa thành long phượng, bay bay a, bay đến này hoàng thành bên ngoài. Từ này sơn gian bay qua, lại bay lên này đỉnh núi cao, tới cái long phượng hòa minh, một phen chiến đấu, tiếp theo một phen khác chiến đấu. Thượng Tú Phương mặc dù là hoàn bích thân, là trận đầu, bất quá cùng dương tranh cái này lão thủ đại chiến, cũng không có quá rơi xuống phương, nhìn như yếu đuối, kỳ thực kiên cường, tựa hồ là muốn đem dương tranh chiến bại, mới bằng lòng bỏ qua. Lần này, chấm muốn dạng này tới. Bỗng nhiên, dương tranh phản khách là chủ, đem Thượng Tú Phương ấn tại giường trên. Nửa canh giờ trôi qua, gió êm sóng lặng, Tà Đế a, Thượng Tú Phương nói nhỏ một tiếng, ôm lấy dương tranh, ngủ thật say, mà dương tranh thì là noãn ngọc ấm thơm trong ngực. Trong cơ thể này âm dương chân khí chính nhanh chóng vận chuyển. Một cái đại chu thiên tiếp theo một cái đại chu thiên. Bỗng nhiên như có một tiếng đột phá bình cảnh thanh âm vang lên. Xuất bình chướng biến mất, giống như mây tan thấy trăng. Hết thảy có thể sáng suốt. Đinh, ký chủ dương tranh, cùng Thượng Tú Phương phát sinh tiếp xúc thân mật. Kích phát, thiên địa âm dương, kỳ hiệu. Khen thưởng điểm nội lực 5 vạn điểm. Chúc mừng ký chủ dương tranh, đột phá nội lực chướng, đột phá tiên thiên, tấn cấp đại tông sư, trước mắt nội lực cấp bậc, đại tông sư, khen thưởng, hồn thiên bảo giám, tầng tâm pháp thứ 4, hồn thiên bảo giám, tầng thứ 4, xanh biếc băng tuyết, băng vân hàn khí vô khổng bất nhập, xâm ra tận xương, đông triệt tim phổi. Khí huyết kinh mạch đều có thể xương hóa ngưng tụ. Chiêu thức, băng tuyết chém, xanh biếc tinh chân khí, trắng tử huyễn tinh, rách ra tuyết bổ, tuyết đông cực quang. Chúc mừng ký chủ, thành công tấn cấp đại tông sư cảnh. Tà Đế động thiên không gian khuếch trương triển khai gấp đôi. Do đó khen thưởng, đại tông sư, chân chính đại tông sư cảnh. Oanh! Dương tranh trong óc, nguyên thần một cái chấn động, tiếp theo một tiếng long ngâm vang lên, này ngũ đế long ấn trực tiếp bay ra, rơi vào hắn nguyên thần trong tay trái. Ngay sau đó, này thần tiêu hiên viên kiếm cũng bay ra, rơi vào hắn nguyên thần trong tay phải. Ngao, lại là một tiếng long ngâm, này chân long thiên kiếm tàn kiếm cũng bay ra, hóa thành một cái ngũ chảo kim long. Quấn lượn quanh dương tranh nguyên thần, trong chốc lát, biến thành một hoàng kim chiến giáp. Dương tranh nguyên thần, nguyên bản là nhắm hai mắt, giờ phút này, bỗng nhiên mở mắt ra. Trong đôi mắt, kim quang lóng lánh, đoạt hồn chụp phách, chém. Dương Tranh nguyên thần nhìn về phía bắc phương, phát ra vô cùng uy nghiêm một tiếng. Chân khí đại tông sư, nguyên thần phá toái hư không cảnh, phối hợp huyền thiên tà đế đao kiếm thần kỹ. Dương Tranh muốn bắc trên mông cổ, chém bằng ban. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?